Tu La Vũ Thần, chương 169, Người Điên. Góc truyện audio.com. Mau nhìn, đây là tuyệt kỹ thành danh của Vu Cửu. Chí mệnh nhất kiếm trời ạ, quả nhiên là chí mệnh nhất kiếm. Kết thúc, tất cả đều kết thúc. Chí mệnh nhất kiếm vừa ra. Sở Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhìn so đấu đài sát khí quanh quần. Nhất thời hôn ám xuống tới. Chàng ngoại kinh hô không ngừng. Tất cả mọi người không thể bình tĩnh, bởi vì một ít người đã nhận ra, đây chính là sát chiêu cực mạnh của Vu Cửu. Loại vũ kỹ này, cũng không phải là vũ kỹ của Thanh Long Tông, cũng không phải vũ kỹ chỗ gia tộc Vu Cửu, mà là vũ kỹ mà Vu Cửu độc hữu. Một loại vũ kỹ phi thường cường đại. Đối với loại vũ kỹ này, có người nói, đây là Vu Cửu tại nơi di tích nào đó đoạt được. Cũng có người nói, đây là Vu Cửu chiếm được truyền thừa của một vị cao nhân. Thậm chí có người hoài nghi, Trung Ly Nhất Hộ sở dĩ muốn thu Vu Cửu làm đồ đệ, là bởi vì muốn nắm giữ chí mệnh nhất kiếm của Vu Cửu. Cái chí mệnh nhất kiếm này, uy lực tương đối kinh người, tuy rằng cũng là ngũ đoạn vũ kỹ, nhưng trên thực tế uy lực có thể so với lục đoạn vũ kỹ. Gia chiêu chỉ có một thế, nhưng thiên hôn địa ám. Một điểm hàn mang xẹt qua, là đối thủ chết tức thì, đồng thời có truyền ngôn rằng, đó chính là khi cùng Vu Cửu giao thủ, nghìn vạn lần không thể để cho Vu Cửu sử xuất chiêu này. Bởi vì chỉ cần Vu Cửu sử xuất chiêu này, đối thủ tất nhiên sẽ ngã gục dưới kiếm của hắn. Cho dù là thực lực trên Vu Cửu, cũng vô pháp chống lại. Lúc này, Vu Cửu vừa ra chiêu này, vì thế hầu như mọi người ở đây đều nghĩ Sở Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngay cả Tô Mỹ cùng Tô Nhu đôi hoa tỉ muội này cũng là mày liễu nhíu chặt, Ngọc Quyền nắm cứng ngắt, thật sâu vì Sở Phong mà toát mồ hôi lạnh. Phốc suy rốt cục, tại trong một mảnh hỗn độn hôn ám, một đạo hàn mang hình bán nguyệt nhảy lên không băng qua. Một mảnh tiên huyết cũng theo đó bay tán loạn lên, mà giờ khắc này, hôn ám trên so đấu đài rốt cục cũng khôi phục lại dáng dấp như lúc trước. Trời ạ, cái này, chỉ bất quá, khi mọi người thấy rõ một màn trên so đấu đài, không có chỗ nào mà không phải là thần tình đại biến. Mục trừng khẩu ngốc, kinh ngạc đến toét miệng ra, thậm chí có người, ngay cả đầu lưỡi đều run rẩy tê dại, bởi vì giờ khắc này, Sở Phong đang đứng ở trên so đấu đài, đừng nói tiên huyết không có. Trên người căn bản là không có một tí vết thương, trên mặt cũng là không có nửa điểm bụi bặm, như một người thong dong, như một người không bị áp bách, một người bình tĩnh, một người tự nhiên, đó chính là một loại hào hiệp chân chính a, xem tại choang. Con thế nhưng Vu Cửu, vậy mà hai đầu gối khuỵ xuống, quỳ rạp xuống đất, hai đạo máu đỏ tươi đang ở hai đầu gối hắn chảy ra, đan vào cùng một chỗ, làm thành một bức họa tiên huyết mỹ lệ. Cái này, giờ khắc này, tất cả mọi người ở đây không còn bình tĩnh, bởi vì bọn họ nghĩ tới các loại hình ảnh thê thảm của Sở Phong. Nhưng căn bản không có nghĩ đến kết cục lại là một loại hình ảnh như thế này. Nguyên võ ngũ trọng Vu Cửu, Vu Cửu Thanh Long bảng bài danh thứ 9, Vu Cửu thi triển ra chí mệnh nhất kiếm, vậy mà thua ở dưới kiếm Sở Phong. Đồng thời lại bại triệt để như vậy, người thất bại. Đúng lúc này, kim sắc trường kiếm trong tay Sở Phong khoát lên trên vai Vu Cửu, rơi xuống cổ Vu Cửu. Thấy thế, khuôn mặt mọi người lần thứ hai đại biến, bởi vì bọn họ đều có thể thấy Sở Phong trong ánh mắt hiện lên sát khí, thấy khóe môi Sở Phong nhếch lên nhất mặt cười nhạt. Cái này tuyệt đối không phải là nói giỡn, Sở Phong thật là muốn hạ sát thủ. Thế nhưng, đừng quên gia tộc Vu Cửu là kiếm đạo thế gia, Vu Cửu là huynh đệ của Cung Lộ Vân, sư phụ Vu Cửu là Trung Ly Nhất Hồ. Ba phương này, vô luận là phương nào đều là Sở Phong không thể trêu chọc. Sở Phong dám giết Vu Cửu, không thể nghi ngờ chính là muốn chết, nhưng mà, Sở Phong lại động, kiếm hắn động rồi, tất cả mọi người biết Vu Cửu chết chắc rồi, mặc kệ Sở Phong hạ chàng là làm sao. Thế nhưng Vu Cửu lúc này, nhất định bị Sở Phong giết chết. Dừng tay, cũng đúng lúc này, một đạo tiếng quát chói tai đột nhiên vang lên, giống như sấm sét nổ vang, chấn động song nhĩ tất cả mọi người. thậm chí người thực lực yếu kém, cư nhiên ngạnh sinh sinh bị chấn đến ngất đi. Đưa mắt nhìn lại, tất cả mọi người đều sửng sốt, chỉ thấy một vị lão già, đang đứng bên ngoài sinh tử đài, thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm Sở Phong. Vị lão giả này mặc hắc sắc trường bào, phía sau lưng một thanh hắc sắc trường kiếm, người này nhãn đồng rất là quỷ dị, sắc bén dường như diều hâu, mà giờ khắc này, liền bắn ra hai đạo hàn quang, toàn bộ bao phủ ở trên người Sở Phong. Trung Ly Nhất Hồ, người tinh mắt, liền nhận ra lai lịch vị này, chính là khách khanh trưởng lão Thanh Long Tông tiếng tăm lừng lẫy. Trung Ly Nhất Hồ, Trung Ly Nhất Hồ tới, Vu Cửu được cứu rồi. Những bạn thân Vu Cửu liền thở phào nhẹ nhõm, bởi vì bọn họ không cảm thấy Sở Phong dám ở trước mặt vị này chém giết Vu Cửu. Phải biết rằng Trung Ly Nhất Hồ là một vị huyền vũ cảnh cường giả, tại cả tòa Thanh Long Tông đại nhân vật có thể bài danh tầng trên. Huống hồ Trung Ly Nhất Hồ tính tình cổ quái, từ trước đến nay tự phụ, với tính cách của hắn, Sở Phong nếu là dám giết Vu Cửu mà nói, hắn sẽ tuyệt đối động thủ. Giết Sở Phong, có việc gì? Sở Phong sớm ngừng lại kim sắc trường kiếm, nhàn nhạt liếc mắt nhìn Trung Ly Nhất Hồ. Vị tiểu hữu này, Vu Cửu này là đệ tử ta, chẳng biết có thể cấp cho lão phu một chút mặt mũi không? Tha cho hắn một mạng. Trung Ly Nhất Hồ bình tĩnh mở miệng nói, nhưng trong ngữ điệu lại không có một tia khẩn cầu, trái lại dường như mệnh lệnh vậy. Hanh, nhưng mà đối mặt Trung Ly Nhất Hồ chính là một tiếng hừ lạnh. Sở Phong chỉ là hừ lạnh một tiếng, sau đó chỉ thấy đại thủ bỗng nhiên vung lên, một đạo kim mang xẹt qua, đầu Vu Cửu đã rơi xuống đất. Cái này, một màn này, khiến tất cả mọi người bị dọa tới sợ rồi. Sở Phong không chỉ không nhìn Trung Ly Nhất Hồ cầu tình, cư nhiên còn trước mặt Trung Ly Nhất Hồ giết Vu Cửu, đồng thời khi chạm rớt đầu Vu Cửu. Loại hành vi này quả thực là quá mức điên cuồng. Điên cuồng khiến mọi người có chút khó có thể tiếp thu. Chỉ bất quá khi Sở Phong nói ra câu nói này, mọi người mới biết được, cái gì là chân chính người điên. Ngươi muốn ta tha ai ta liền tha sao? Ngươi cho ngươi là ai? Sở Phong nắm đầu Vu Cửu lên, khinh thường hướng Trung Ly Nhất Hồ nói, cách trương.